Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2423, lột xác. Chiến lực tăng vọt, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Giang Vũ Kiện đã tặng nguyệt phiếu cơ hội không cho sơ thất. Vì một quả này bồi thần đan, có thể mạo hiểm một phen, Diệp sư huynh tín nhiệm ta. Ta tất chém chết hắn. Chu Thuyên hướng về phía Diệp Hiên, tràn đầy lòng tin mở miệng nói, tìm đúng cơ hội, một cái cấp 7 tiên đế ở hắn lần này vị thần hậu kỳ cường giả trước mặt. Cơ hồ là không có phần thắng, dù là người này thủ đoạn được, có thể cùng hạ vị thần trung kỳ đánh một trận, nhưng hắn dẫu sao là hậu kỳ cường giả. Diệp Hiên sư huynh bị diệt thân ngoại hóa thân. Không có thần thông và binh khí, chiến lực lên giảm bớt nhiều. Ban đầu có chiến lực lên, coi như là hạ vị thần trung kỳ bên trong yếu nhất. Được, vậy thì làm phiền Chu sư đệ. Diệp Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hai người muốn nói chuyện một hồi. 15p sau đó, Chu Thuyên từ Diệp Hiên bên này rời đi. Đợi Chu Thuyên rời đi sau đó, Diệp Hiên khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lần này Chu Thuyên sư đệ ra tay, bất kể là thành công và thất bại, đối với hắn đều có ích vô hại. Giết Dịch Tiểu Phi, rõ ràng hắn mối hận trong lòng, bỏ ra một quả bồi thần đan. Đây đối với Diệp Hiên mà nói, căn bản không coi vào đâu tổn thất. Bị Dịch Tiểu Phi giết chết, cái này tỷ lệ cơ bản không tồn tại. Muốn là thật xuất hiện bất ngờ, Chu Thuyên chết, chỉ cần có chứng cớ, cái này tiêu diệt Cửu Dương Cung đệ tử chân truyền, vậy thì dính dấp đến Cửu Dương Cung, liền không đơn thuần là hắn Diệp Hiên chuyện cá nhân tình. Đến lúc đó liền xem thương hội bắt đầu, như thế nào đảm bảo cái thằng nhóc này, lại tới Diệp Hiên mưu đồ, cơ hồ là rất hoàn mỹ, hắn là tuyệt đối sẽ không có tổn thất. Hỏa Càn Quốc, thương hội bắt đầu, Lục Thanh Sơn chết, đúng là Dịch Tiểu Phi nơi là, một cái chẳng qua là bằng vào luyện hóa thần cách đột phá thành là hạ vị thần sơ kỳ tu sĩ. Ở thực lực lên so với bình thường đột phá, yếu hơn rất nhiều, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi là rất đặc thù. Dịch Tiểu Phi chiếm đoạt luyện hóa thần cách, ở thần linh giới bên trong không có tu sĩ có thể làm được. Đây là thái hư luyện thần thể, chính là trên thân thể tăng cường, có một quả này chém chết Lục Thanh Sơn, lấy được thuộc tính lửa hạ vị thần sơ kỳ thần cách. Dịch Tiểu Phi ở thiên táng bảo tháp bên trong, có thể cảm nhận được lại tới thân thể cái loại đó khát vọng. Thái hư luyện thần thể mạnh mẽ, ở hư không kiếm linh trong miệng, đang không ngừng lột xác, trở nên mạnh mẽ trên đường. Chính là muốn dựa vào luyện hóa thần cách để đề thăng. Thần cách lấy được. Đường tắt duy nhất, chính là tiêu diệt tu sĩ tới lấy được. Oanh, thiên táng bảo tháp bên trong. Dịch Tiểu Phi điều tức rất lâu. Giờ phút này trực tiếp bắt đầu chiếm đoạt một quả này thần cách. Mình thân thể bên trong, xuất hiện nước xoáy sóng gợn. Trực tiếp hút vào một quả này thần cách. Làm thần cách tiến vào thân thể bên trong, Dịch Tiểu Phi cảm giác ngực bên trong, một hồi phiên vân đổ biển, kinh khủng kia năng lượng đánh vào, giống như là muốn đem mình thân xác, hoàn toàn nổ tung vậy, bất quá cái này cũng chỉ là ảo giác, Dịch Tiểu Phi thân thể chịu nổi, mà ngày nay một màn này, Dược Hồng nhìn rõ ràng, bởi vì Dịch Tiểu Phi ở thương hội bắt đầu quan hệ. Lấy được chư hơn linh bảo đều có thể để cho Dược Hồng khôi phục. Có thể nói bây giờ Dược Hồng đã đem trước kia thương thế hội tụ 70% trở lên. Sau đó chỉ muốn tìm được hài lòng thân xác. Đến lúc đó khôi phục thời kỳ tột cùng chiến lực thì sẽ không có chút nào vấn đề. Nhưng bây giờ một màn để cho hắn cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Chiếm đoạt thần cách, Dịch Tiểu Phi lại có thể ở chiếm đoạt thần cách cho mình dùng. Ở luyện hóa bên trong, Dịch Tiểu Phi lấy được lừa gạt cảm, thân xác đang tăng cường. Hư không kiếm linh nói lột xác, Dịch Tiểu Phi đang hoàn thành, lấy trước mắt dược hồng khôi phục, đã cảm nhận được Dịch Tiểu Phi nguy hiểm. Cái này nguy hiểm là lại tới thân thể, lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể tăng cường, lại có thể đạt tới bước này, chiếm đoạt thần cách. Đây là thần linh giới truyền thuyết bên trong luyện thể thuật. Cái này, Dược Hồng biết Thái Hư luyện thần thể một ít chuyện tình. Chẳng qua là đây đều là truyền thuyết tồn tại, lấy hắn kiến thức, cũng không biết cái này quá hư luyện thần thể rốt cuộc là hay không tồn tại. Đây là tương đương bá đạo thể thuật, lấy thân xác làm chủ, có thể phá bất kỳ thần thông. Ha ha, rất thoải mái, một quả hạ vị thần cách, để cho mình Thái Hư luyện thần thể. Cái loại đó lần nữa sinh ra, đói khát, cảm giác đã bắt đầu từ từ biến mất. Trước một quyền có thể tiêu diệt chuẩn thần cường giả, thời khắc này tăng lên, để cho Dịch Tiểu Phi có một loại ảo giác. Mình có thể một quyền tiêu diệt bất kỳ hạ vị thần sơ kỳ cường giả. Bá đạo, thật sự là quá bá đạo. Bất quá bất kỳ một người nào tu sĩ cũng sẽ thích loại này bá đạo cảm giác. Hư không kiếm linh một mực đang nhìn Dịch Tiểu Phi. Thật ra thì liền nàng đều rất kinh dị. Dịch Tiểu Phi thân thể tăng lên tương đối thuận lợi, tựa hồ còn chưa đủ. Lần này vị thần sơ kỳ thần cách ở Dịch Tiểu Phi không ngừng luyện hóa chiếm đoạt bên trong, cảm thấy chưa đủ. Khá tốt Dịch Tiểu Phi có chuẩn bị, đem linh lực thần tinh lấy ra, bắt đầu chiếm đoạt luyện hóa. Theo thời gian không ngừng trôi qua, linh lực tiêu hao thần tinh đổi được càng ngày càng hơn. 1 triệu linh lực thần tinh, 2 triệu linh lực thần tinh, 3 triệu linh lực thần tinh. Tốc độ tiêu hao rất nhanh, cảm giác Dịch Tiểu Phi thân thể vào giờ khắc này giống như là động không đáy vậy. Cho đến đạt tới 9 triệu linh lực thần tinh thời điểm, tiêu hao linh lực thần tinh tốc độ mới có nơi chậm tách ra. Như vậy tình huống, giống vậy tiên đế cường giả làm sao có thể chịu nổi. Linh lực thần tinh cung cấp ở cái giai đoạn này rất trọng yếu. May Dịch Tiểu Phi là cấp 1 đế khí luyện khí sư, linh lực thần tinh lên ủng có vấn đề không lớn. Dù là lấy trước mắt thân phận, hướng thương hội bắt đầu mượn dùng linh lực thần tinh, ở trong phạm vi nhất định, thương hội bắt đầu tất nhiên sẽ dành cho nhất hơn Dịch Tiểu Phi luyện chế nhiều một ít cấp 1 đế khí tới trả nợ, lại có thể so ta dự đoán mạnh hơn. Hư không kiếm linh cảm thụ Dịch Tiểu Phi lột xác, lại tới Dịch Tiểu Phi thể xác, ở lần này lột xác bên trong tuyệt đối muốn vượt qua nàng dự đoán. Dựa vào thân xác lực, sợ là có thể và hạ vị tiên hậu kỳ cường giả đối chiến. Mấu chốt bây giờ Dịch Tiểu Phi còn chỉ là cấp 7 tiên đế. Dịch Tiểu Phi Thái Hư luyện thần nhận thức lột xác là tới chi thức tỉnh. Cấp 7 tiên đế là có thể thức tỉnh, đây là lần đầu tiên thức tỉnh, cho nên rất mấu chốt. Mà sau đó, mỗi một lần tăng lên cảnh giới, cũng biết tiến hành thức tỉnh. Mặc dù không có lần này thức tỉnh tới khủng bố, nhưng dù là chẳng qua là gia tăng một tia, đối với Dịch Tiểu Phi đều là một loại tăng lên. Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian bên trong, Dịch Tiểu Phi lột xác đi qua 10 ngày. Cái này 10 ngày, ở bên ngoài vậy chỉ là một ngày thôi. Cái này thời gian linh lực tiêu hao thần tinh đạt tới 1.230.180.000. Dịch Tiểu Phi cả người trên thân thể lóe lên tiên văn chập chờn. Đây là Thái Hư luyện thần thể sinh ra tiên văn lực. Vậy cùng cường hãn hơi thở đã không còn là cảnh giới, mà là thật đơn giản thân xác, thân thể cuồng bạo, một chút xíu bị dưới áp chế tới. Ở bên này ngồi xếp bằng Dịch Tiểu Phi, từ từ nâng lên mắt mạc, đôi mắt tương đối có thần. Trải qua lớn như vậy lột xác, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười, nhưng vẻ mặt giờ phút này coi như là tương đối bình tĩnh. Giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Lần này là ta bước vào thần linh giới, lớn nhất tăng lên, thái hư luyện thần thể, thật cho ta một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Trước khi mình, còn là mình như thế nào tăng lên thực lực giàu gì. Muốn đổi được mạnh hơn, mà mình bây giờ, Dịch Tiểu Phi mặc dù không cách nào phỏng đoán ra, mình chiến lực có thể đạt tới vì sao cùng tình cảnh. Nhưng đối với hạ vị thần trung kỳ cường giả chiến lực, đại khái hiểu rõ một chút, cơ hồ có thể kết luận, hạ vị thần trung kỳ nếu như không có đặc thù thủ đoạn, không ngăn được mình nhất kích, không sai, chính là nhất kích, lần này lột xác, thật sự là kinh người, ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía hư không kiếm linh, tên này mới có thể cảm thụ được. Vậy hạ vị thần hậu kỳ đều không phải là ngươi đối thủ. Cho dù là gặp phải hạ vị thần đại viên mãn, đều có sức đánh một trận. Hư không kiếm linh, chậm rãi mở miệng nói, lấy cấp 7 tiên đế cảnh giới, cái này đã tương đương xuất chúng. Dĩ nhiên ở hư không kiếm linh bên trong, vậy chỉ là xuất chúng. Nhưng có một chút, đó chính là Dịch Tiểu Phi bây giờ là cấp 7 tiên đế. Sau tăng lên, cũng không biết có thể đạt tới vì sao to như vậy bước. Tiểu Phi, chúc mừng, Dược Hồng vậy hy vọng Dịch Tiểu Phi thực lực đổi được càng cường đại hơn. Nguyên vốn cho là có lẽ sẽ cùng rất lâu, mà bây giờ một ngày này đến, có chút nhanh, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, Dược Hồng và mình từ Tiểu La Thiên đi lên, cũng coi là đồng cam cộng khổ. Dược Hồng nếu có thể tìm được hoàn mỹ thân xác, đến lúc đó thậm chí có cơ hội ở thực lực lên cao hơn một tầng lầu, vẫn có thể giúp Dịch Tiểu Phi không ít việc. Từ Thiên Táng Bảo Tháp bên trong rời đi, bởi vì ở bên ngoài có tin tức linh tinh, Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra, từng cái tra xét một phen, trong này có liên quan tới thần đình quốc Lục Thanh Sơn bị diệt chuyện. Tin tức này là Yên Tư Tư mang đến cho mình. Chuyện này là Dịch Tiểu Phi nơi là Yên Tư Tư vậy sẽ không biết. Dẫu sao rất khó có người sẽ nghĩ tới Dịch Tiểu Phi lá gan sẽ lớn như vậy, lại còn dám đi tiêu diệt Lục Thanh Sơn. Đây chính là Diệp Hiên đào tạo tu sĩ sư tôn nhiệm vụ, thật vẫn có chút hơn. Mà ngoài ra mấy viên tin tức linh tinh bên trong, chính là Bắc Thần cho Dịch Tiểu Phi an bài luyện khí nhiệm vụ. Luyện chế là cần đang luyện chế bên trong tăng lên. Một điểm này Dịch Tiểu Phi sâu sắc rõ ràng. Luyện chế cấp 1 đế khí càng ngày càng hơn. Dịch Tiểu Phi tỷ lệ thành công lên vậy tăng lên thật nhiều. Chỉ cần đem luyện khí cấp 1 đế khí đạt tới 70% trở lên tỷ lệ thành công, liền có cơ hội thử nghiệm luyện chế cấp 2 đế khí. Bây giờ Dịch Tiểu Phi quả thật cũng phải luyện chế nhiều đế khí, lấy được đầy đủ linh lực thần tinh. Đến lúc đó mình thân thể hấp thu, khẩu vị sẽ thành được lớn hơn. Đây đều là phải chuẩn bị. Dĩ nhiên tốt nhất vẫn là thần cách. Chẳng qua là thần cách lấy được vậy không dễ dàng. Mình cần muốn tiêu diệt những cái kia cường đại tu sĩ. Bỗng dưng vô cớ, không thù không hận, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không tùy ý tiêu diệt tu sĩ. Cho nên hết thảy các thứ này cũng phải xem cơ hội. Lấy được thần cách, bây giờ cũng là Dịch Tiểu Phi muốn kịp chuẩn bị. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi đi thương hội bắt đầu lấy được vật liệu luyện khí địa phương. Lần này luyện khí nhiệm vụ rất nặng, cần phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Xem tình huống, lại phải bận rộn một đoạn thời gian. Dĩ nhiên như vậy bận rộn, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất thích. Bởi vì luyện khí mình không lúc nào cũng đang chậm rãi tăng lên. Lấy trước mắt trạng thái, từ cấp 7 tiên đế đột phá đến tiên đế cấp 8. Hẳn sẽ không quá lâu. Thật vẫn để cho Dịch Tiểu Phi có chỗ mong đợi, lại tới hư không kiếm linh truyền âm. Chỉ cần cảnh giới tăng lên, mình thái hư luyện thần thể thì biết thức tỉnh một lần.